Cửu Huyền Thiên Đế, tác giả, Duyên Ngữ Tình Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 552, chương 552, chúng ta chạm đến là thôi. Đông Phương Mặc nháy mắt minh bạch, trong rượu thêm những vật này, kỳ thật chính là độc dược một loại, nghĩ không ra, cái này một dòng nước trong bên trong, không đơn thuần là có nào có thể khôi phục mình thương thế đồ vật, lại còn có hấp thu độc tố công hiệu. Đây thật là để hắn mừng rỡ. Bây giờ, Đông Phương Mặc là có thể khống chế những này thanh lưu tùy ý tại trong kinh mạch của mình du tẩu. Mà lại chỗ nào thương thế tương đối nặng, cũng có thể đem những thanh lưu kia tụ tập tại chỗ này. Mà bây giờ, để Đông Phương Mặc càng cao hứng hơn chính là cái này một dòng nước trong lại còn có hắn không? Tưởng tượng được công hiệu. Đông Phương Mặc, đã thân thể của ngươi không có việc gì. Như vậy vẫn là nhanh lên lợi dụng ngọc vô hình dẫn tới thiên kiếp đi. Người bước vào ngưng huyền cảnh càng nhanh, càng an toàn. Ngân Kỳ nhìn thấy Đông Phương Mặc không sao, mới mở miệng truyền âm. Đông Phương Mặc gật gật đầu, đã tin tức đã thả ra. Như vậy mình liền nhất định phải nhanh vượt qua thiên kiếp, mới có thể tại Chu Kính Khiêm xuất hiện thời điểm, đem hắn chém giết. Đông Phương Mặc, hiện tại ta có thể từ thần trí của ngươi không gian ra ngoài. Ngươi cũng không cần phiền toái như vậy dùng người tuyết. Đến cùng bản công chúa đánh. Ngân Kỳ ma quyền sát trưởng. Kích động. Đông Phương Mặc biết. Ngân Kỳ là rất nguyện ý ra nhảy nhảy nhót nhót. Liền không chút suy nghĩ. Tâm niệm vừa động. Liền đem Ngân Kỳ tung ra ngoài. Ngân Kỳ cười. Mang theo hai cái lúm đồng tiền nhỏ. Lộ ra chỉnh tề hàm răng. Đông Phương Mặc, để ta lĩnh giáo một chút ngươi ngọc vô hình. Ta luôn cảm giác, ngươi cái này ngọc vô hình luôn luôn cho ngươi kinh hỉ. Muốn nói là cực phẩm linh khí, đều giống như vũ nhục nó. Đông Phương Mặc trong tay đã cầm ngọc vô hình huyễn hóa mà thành ngọc kiếm. Ngân Kỳ nói như vậy về sau, ngọc vô hình dĩ nhiên rất cao hứng lắc lư một cái. A, hàng này lại còn gật đầu. Đông Phương Mặc làm ngọc vô hình chủ nhân, tự nhiên cảm nhận được ngọc vô hình trạng thái. Đông Phương Mặc một câu, chọc cho Ngân Kỳ cười ha ha. Đến, ta bây giờ cũng là sơ tâm đỉnh phong tu vi. Chúng ta một trận chiến. Ngân Kỳ cứ việc cười một chút cũng vô hại, còn mang theo có chút manh ý, nhưng là phát ra khí thế, tuyệt đối âm lãnh vô cùng, cho người ta một loại sắp bị thôn phệ cảm giác. Đông Phương Mặc khóe môi cong lên, hắn cũng mười phần mong đợi, nhìn xem Ngân Kỳ chiến lực, đến cùng là cái gì độ cao. Bá, chấm ngoặc kép, Đông Phương Mặc đem ngọc vô hình run lên một cái kiếm hoa. Một đạo lưu quang liền thẳng đến Ngân Kỳ, cứ việc Đông Phương Mặc khí thế như hồng, nhưng lại không có nửa điểm sát ý. Đông Phương Mặc là tuyệt đối không có khả năng để Ngân Kỳ thụ thương. Ngân Kỳ tự nhiên cũng cảm nhận được. Trong tay nàng cũng không có cái gì vũ khí. Hai tay tách ra, ngón tay uốn lượn thành chảo. Nháy mắt, Ngân Kỳ tay nhỏ bên trên móng tay trở nên trắng hếu cùng bén nhọn lợi chảo đồng dạng. Ngân Kỳ hai tay, dĩ nhiên so Đông Phương Mặc ngọc vô hình không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Đương, chấm ngoặc kép, một tiếng tiếng vang rung trời. Để hai người đều mở to hai mắt nhìn. Đông Phương Mặc nghĩ không ra. Ngân Kỳ cái này ngân sắc móng tay cũng dám cùng mình ngọc vô hình cứng đối cứng. Cứ việc tại cuối cùng tiếp xúc thời điểm, Đông Phương Mặc bớt phóng túng đi một chút lực lượng. Nhưng là Ngân Kỳ cũng không phải toàn lực công kích. Ngân Kỳ, người biết rõ ta ngọc vô hình uy lực, dám như thế tiếp lấy. Đông Phương Mặc khác biệt nhìn xem Ngân Kỳ. Ngân Kỳ vẫn như cũ là nụ cười ngọt ngào. Tiếp lấy thế nào? Người cái này ngọc vô hình. Ta hiểu rõ, chẳng lẽ ngươi còn cảm thấy ta sẽ mạo hiểm sao? Giờ phút này, Ngân Kỳ trong thân thể đã toát ra hô hô màu đen linh khí. Giống là có thể thôn phệ hết thảy ngọn lửa. Vây quanh Ngân Kỳ quanh thân, kia là Ngân Kỳ tự thân linh khí. Nghĩ không ra, Ngân Kỳ ngươi thật đúng là có hai lần. Đến, tái chiến, Đông Phương Mặc lần này, đã lợi dụng ngọc vô hình, vận dụng kỹ pháp. Nhưng là hắn hay là quá cẩn thận, chỉ sử dụng tam phân kiếm thuật, loại này 10 phần sơ cấp kỹ pháp. Ngân Kỳ hết sức rõ ràng Đông Phương Mặc tâm tư, chắc hẳn không cho Đông Phương Mặc nhìn thấy thực lực chân chính của mình. Đông Phương Mặc luôn luôn cảm thấy mình yếu đuối như vậy. Ngân Kỳ đôi mắt một tia lăng lệ hiện lên, hai tay nhanh chóng xoay chuyển, đạo đạo màu trắng bạch quang mang đan vào một chỗ, giống như tạo thành một chương nồng đậm lưới lớn đồng dạng, đem Đông Phương Mặc tam phân kiếm thuật kiếm ảnh bao phủ ở bên trong. Đối với cái tràng diện này, Đông Phương Mặc thực sự là có chút ngoài ý muốn, tâm tư hơi một chậm. Ngân Kỳ một chảo đã xẹt qua ngọc vô hình thân kiếm. Chỉ bất quá trong nháy mắt giao phong, hai người lại riêng phần mình lui ra. Đông Phương Mặc ánh mắt rơi vào mình ngọc vô hình phía trên, chỉ thấy một đạo nhàn nhạt vết cắt để ngọc vô hình thân kiếm hơi có vẻ chật vật. Nhưng là ngọc vô hình là cực tồn tại đặc thù, cứ việc có dạng này vết cắt, rất nhanh liền tự hành chữa trị, thật giống như chưa bao giờ qua cái này vết cắt một dạng. Ngân Kỳ giơ lên khuôn mặt nhỏ, mỉm cười, Đông Phương Mặc, không nên coi thường bản công chúa, ngươi vừa rồi kiếm kia thuật, ta bất quá dùng 3 thành lực lượng. Đông Phương Mặc ngạc nhiên, Ngân Kỳ chiến lực cũng quá kinh khủng một điểm đi. Càng như vậy, Đông Phương Mặc càng là chiến ý nồng hậu dày đặc. Ngân Kỳ, lần này, ngươi cũng phải cẩn thận một điểm. Ngân Kỳ nhưng như cũ đem linh khí của mình tăng lên tới cực hạn. Toàn thân tỏa ra màu đen quỷ dị hỏa diễm. Đông Phương Mặc, yên tâm, cấm kỵ của ngươi kỹ pháp không thích hợp tại tình huống này hạ sử dụng. Ngược lại là ngươi huyền không có kiếm quyết, lấy ra thử một chút đi. Yên tâm, ta sẽ cẩn thận. Đông Phương Mặc gật đầu, trải qua vừa rồi thăm dò, đã trong lòng nắm chắc, huyền không có kiếm quyết. Bây giờ, Đông Phương Mặc muốn vận dụng cái gì kỹ pháp, dưới tình huống bình thường là không cần ấp ủ. Cho nên, tốc độ này cũng là dị thường kinh người. Trong nháy mắt, huyền không có kiếm quyết cái kia đạo đạo sắc bén chảm kích kiếm ảnh đã đến Ngân Kỳ trước mặt. Đến hay lắm, Ngân Kỳ lần này hai tay múa, đã không nhìn thấy động tác của nàng, mà là hai đoàn bạch quang bao phủ tại Ngân Kỳ trước người. Phanh phanh, phanh phanh, chấm ngoặc kép, liên tiếp dọa người tiếng va đập, tại Đông Phương Mặc trong phòng liên tục vang lên. Cuối cùng, Ngân Kỳ thân thể lui về phía sau mấy bước, mới khó khăn lắm đứng vững. Nhưng là Đông Phương Mặc lại càng thêm chật vật, thân thể trên cơ bản đã bay lên. Nhưng là may mắn Ngân Kỳ là không có bất kỳ cái gì địch ý, Đông Phương Mặc mới có thể hai chân rơi xuống đất. Ngân Kỳ, người thật đúng là lợi hại a. Đông Phương Mặc không khỏi tán thán nói. Ngân Kỳ giống như càng thêm chú ý ngọc vô hình, một đôi nhỏ mắt mở thật to. Đông Phương Mặc, ta thật không nghĩ tới ngọc vô hình dĩ nhiên có thể để cho ta lui lại. Đông Phương Mặc liếc mắt, cái này Ngân Kỳ quả thực quá mức kiêu ngạo đi. Để nàng lui lại binh khí, chẳng lẽ có thể làm cho nàng lui lại đồ vật, cứ như vậy ít a. Xem hiểu Đông Phương Mặc ý tứ, Ngân Kỳ bĩu môi, đừng tưởng rằng ta lại coi trời bằng vung. Nói thực ra, nơi này, có thể làm cho ta lui lại binh khí, trừ ngọc vô hình, ta còn thực sự tìm không thấy khác. Có muốn thử một chút hay không vũ khí của ta? Ngay tại Đông Phương Mặc cùng Ngân Kỳ đánh nhẹ, nhàng vui vẻ lâm ly thời điểm, ngoài cửa một thanh âm vang lên, còn kèm theo một tiếng cười khẽ. Ngân Kỳ cùng Đông Phương Mặc tự nhiên rất dễ dàng đã đoán được thanh âm chủ nhân chính là Tuân Ngôn Phong. Đông Phương Mặc lúc này mới phát hiện, vừa rồi cùng Ngân Kỳ động thủ trước đó bố trí một đạo cấm chế, đã thất linh bát lạc, thủng trăm ngàn lỗ. Tuân Ngôn Phong tự nhiên có thể đem thanh âm đưa vào. Ngân Kỳ là loại kia không quan tâm hài tử, mà lại thân phận cao quý, từ nhỏ là bị người nâng trong lòng bàn tay lớn lên, tự nhiên sẽ không rút lui. Tốt, người vũ khí gì, để bản công chúa đi thử một chút. Đông Phương Mặc vung tay lên, cái kia đạo cấm chế đã triệt hồi. Tuân Ngôn Phong vào cửa, Đông Phương Mặc lại là một đạo cấm chế, triệt để phong tỏa cùng phía ngoài liên hệ. Hắn những bí mật này, còn chưa tới có thể yên tâm công khai tình trạng đâu. Tuân Ngôn Phong vào nhà, nhìn chằm chằm Đông Phương Mặc tế linh nhìn một chút. Giờ phút này, Ngân Kỳ đã thu liễm vừa rồi khí thế, giống như là một cái vô hại tiểu nữ hài nhi một dạng đứng ở nơi đó. Tiểu Mặc, ngươi cái này tế linh là cái gì giới vị? Lúc đầu, dạng này ngay thẳng hỏi thăm là rất không có lễ phép. Nhưng là Tuân Ngôn Phong đã cùng Đông Phương Mặc là rất thân mật quan hệ. Hỏi được cũng 10 phần ngay thẳng. Ngân Kỳ cao ngạo ngửa đầu. Căn bản không nguyện ý để ý tới Tuân Ngôn Phong dáng vẻ. Đây càng thêm để Tuân Ngôn Phong đối với Ngân Kỳ thân phận cảm thấy hứng thú. Đông Phương Mặc 10 phần bình tĩnh hướng về phía Tuân Ngôn Phong nói ra. Tuân Sư Huynh, ta cái này tế linh là ma tu giới tế linh. Khi thật sự rõ ràng nghe Đông Phương Mặc nói ra ma tu giới mấy chữ thời điểm, Tuân Ngôn Phong con ngươi vẫn là bỗng nhiên rụt lại. Ma tu giới kia là tồn tại trong truyền thuyết. Tuân Ngôn Phong vốn cho là mình tế linh giới vị đã là khó được, nghĩ không ra Đông Phương Mặc tế linh dĩ nhiên là ma tu giới. Nhìn thấy Tuân Ngôn Phong kinh ngạc, Ngân Kỳ mới ngọt ngào cười, lộ ra lúm đồng tiền nhỏ, đi tới Đông Phương Mặc bên người. Tuân Ngôn Phong cẩn thận quan sát Ngân Kỳ, mới gật gật đầu, như Tiểu Mặc ngươi chiến lực như vậy, có thể cùng ma tu giới tế linh ký kết linh tế huyết khế. Xác thực có thể nói còn nghe được, ngươi không phải nói để ta thử một chút vũ khí của ngươi à. Nhanh lên lấy ra, để bản công chúa mở mang tầm mắt. Ngân Kỳ mặc dù là nói như vậy, nhưng là tuyệt đối là một loại xem thường thái độ. Tuân Ngôn Phong cũng không thèm để ý đem tiểu nha đầu này là cái gì ngữ khí. Hai tay một nắm, một thanh đen tuyền tuyệt búa lớn xuất hiện ở trong tay. Cái này búa nhan sắc, liền làm cho người ta cảm thấy cảm giác bị đè nén. Khí thế bức người, liền ngay cả Ngân Kỳ cũng thu hồi vừa rồi không thèm để ý. Khuôn mặt nhỏ nhắn cũng nghiêm túc không ít, trong miệng nhẹ giọng tán thưởng. Được a, còn thật là đồ tốt. Tuân Ngôn Phong mỉm cười. Tiểu cô nương, chúng ta chạm đến là thôi. Ngân Kỳ nhăn nhăn cái mũi nhỏ. Đừng gọi ta tiểu cô nương. Ta là nữ hoàng công chúa Ngân Kỳ. Liền ngay cả Đông Phương Mặc cũng không khỏi sạm mặt lại. Cũng chính là mình, cảm thấy nha đầu này đáng yêu. Bình thường dỗ dành nàng chơi, nghĩ không ra cái này Ngân Kỳ mặc kệ tại ai trước mặt, đều là như thế khinh thường. Tuân Ngôn Phong cũng là không thèm để ý, đã có thể nói ra như thế lời nói đến, chắc hẳn công chúa cũng là có chút bản lãnh nga. Bản lĩnh của ta, lớn đi, tới đi, không cần đánh quá nhiều chiết khấu. Ngân Kỳ nháy mắt tán phát toàn thân mình linh khí, toàn thân lại là loại kia như là ngọn lửa màu đen trạng thái. Tuân Ngôn Phong cũng là kiến thức rộng rãi người, cũng không có quá nhiều kinh ngạc. Liền một búa vung vẩy quá khứ, khi một đen một trắng hai đoàn quang đụng vào nhau thời điểm, liền ngay cả Đông Phương Mặc đều nhìn không rõ lắm. Nhưng là sau một lát, kết quả thấy rõ ràng, hai người đều lui về sau 3 bước, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.